Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 460. Chú ý, Khổng Thanh Kỳ là một cái du học sinh, từ tốt nghiệp cấp 3 về sau liền đến nước Mỹ. Đã tại Washington ở Banamani nàng còn là một học sinh. Cùng hai cái đồng dạng đến từ Hoa Hạ cô gái nhóm cùng thuê một gian chung cư. Gần đây bận việc tại việc học. Trong nhà đồ ăn cùng một chút tất dụng phẩm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Khổng Thanh Kỳ lái xe ra chuẩn bị mua sắm một phen vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn. Lấy duy trì kế tiếp một đoạn bận rộn thời gian sinh hoạt cần thiết. Khổng Thanh Kỳ cũng không có chú ý tới giỏ hàng bên trong nhiều đồng dạng nàng nguyên bản cũng. Không định muốn mua đồ vật, đợi đến sau khi về nhà, nàng tại thanh lý lên lần này mua đồ vật lúc. Nàng bạn cùng phòng Lục Hinh trên đường đi qua phòng khách. Nhìn thấy trên đất một đống đồ vật, lại bị một tấm trong đó trang bìa hấp dẫn lấy chú ý. Kia là một bản lấy bây giờ Hollywood đang hồng nam tài tử Lai Tư Đạc. Bá Kỳ vì trang bìa tạp chí, có chút hiếu kỳ, Thanh Kỳ, nàng hô tên Khổng Thanh Kỳ, người tại xem phim tạp chí. Trên tạp chí lấy anh văn ghi chú, phim nói, cái này tạp chí đặc thù tên. Trang bìa cái kia trương Lai Tư Đạc gương mặt lộ ra anh tuấn mà mê người. Tạp chí còn chưa hủy đi. Trang bìa trang viết mấy ngày trước đây mới bắt đầu nước Pháp liên hoan phim. Cùng giới thiệu năm nay nước Mỹ mấy bộ tham dự liên hoan phim phim Monster Khổng Thanh Kỳ nhìn thấy. Cái này quyển tạp chí thời điểm. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng mặc một bộ tiểu điếu mang. Thân dưới mặc màu trắng váy ngắn. Một cặp chân dài bàn cùng một chỗ, nàng niên kỷ còn nhẹ, đối với phim nói, dạng này thiên hướng về có chút chuyên nghiệp tạp chí cũng không có hứng thú. Nàng dạng này niên kỷ cô gái, hiển nhiên giới thiệu đương quý lưu hành trang dung, kiểu tóc cùng quần áo kiểu dáng tạp chí càng đến lòng của nàng. Nàng mơ hồ nhớ phải tự mình tại đi dạo siêu thị lúc. Đúng là tạp chí san tiền trạm trong chốc lát. Từng cầm qua một bản Fashion Magazine, nhưng cũng không có lấy qua phim nói, nghiêm túc như vậy tạp chí loại hình. Khổng Thanh Kỳ nghĩ nghĩ, hẳn là mua đồ lúc, không cẩn thận đụng tiến vào giỏ hàng bên trong, nàng đem Lục Hinh tạp chí trong tay nhận lấy. Cái này quyển tạp chí giá cả tại 21 đô la. Giá cả không tính tiện nghi, nếu như nàng tại siêu thị nhìn thấy, là tuyệt đối sẽ không cố ý đi mua. Khổng Thanh Kỳ trên mặt lộ ra vẻ ảo não. Thế nhưng là kỳ này bên trong Lai Tư Đạc mặt bị vỗ góc cạnh rõ ràng. Một đầu ám mái tóc dài vàng óng chảy ở sau ót. Âu phục phẳng phiu, cái này nổi danh Hollywood nam tài tử từng tại Khổng Thanh Kỳ lúc trước thích một bộ phim bên trong. Vai diễn nam chính, bây giờ tại nước Mỹ thanh danh đỉnh thịnh. Dạng này chuyên nghiệp tạp chí nguyên bản giá bán liền so với bình thường tạp chí quý hơn. Lại thêm kỳ này có phải là vì phối hợp năm nay nước Pháp liên hoan phim mà ra số đặc biệt. Thật dày một bản, lại xin Lai Tư Đạc quay chụp trang bìa, cho nên tại giá cả bên trên càng là vượt ra khỏi Khổng Thanh Kỳ mong muốn. Nàng đối với loại này tạp chí không có có bao nhiêu rất hứng thú. Cho dù là Lai Tư Đạc cặp kia con mắt màu xanh lam thâm thúy mà mê người. Nhưng Khổng Thanh Kỳ nhìn thoáng qua, vẫn quyết định đem tạp chí lui về siêu thị. Chỉ là cái này trong lúc vô tình một chút, nàng lại nhìn thấy Lai Tư Đạc dưới tấm ảnh, một nhóm nho nhỏ chữ Anh, một hàng kia chữ dấu ở Lai Tư Đạc món kia màu xám Âu phục áo khoác dưới. Cũng không bắt mắt, thế nhưng là phiên dịch tới về sau là Hoa Hạ hai chữ. Lại một lần liền hấp dẫn lấy Khổng Thanh Kỳ lực chú ý. Nàng lại đem bản này nguyên vốn chuẩn bị phóng tới một bên tạp chí cầm lên. Nhìn kỹ một chút, nhìn thấy phía trên viết, một bộ đáng giá người suy nghĩ sâu xa Hoa Hạ phim. Có thể sẽ là năm nay nước Pháp liên hoan phim bên trên Spacey lớn nhất đối thủ cạnh tranh một. Trong, một câu nói như vậy tùy tiện khơi gợi lên Khổng Thanh Kỳ hứng thú. Spacey là nước Mỹ giới điện ảnh một vị chuyên kỳ. Hắn tốt nghiệp ở Nam Thêm Châu Đại học hệ điện ảnh. Từng tại nhiều bộ Hollywood thương nghiệp mảng lớn bên trong nhậm thị giác đặc hiệu nghệ thuật tổng. Thanh tra, Về sau lần thứ nhất đạo diễn từ vòng xoay công ty giải trí đầu tư chỗ quay chụp mạo hiểm phiến liền. Đại Hoài khen ngợi, cái này một bộ phim thành công, khiến cho Spacey trở thành nước Mỹ phim sử thượng đệ nhất vị đạo diễn phim. Phòng bán vé liền siêu 200 triệu đô la Mỹ đạo diễn. Mà làm địa vị hắn vừa tăng lại tăng. Sau đó hắn liên tục đạo diễn quá nhiều bộ gọi tốt lại ăn khách thương nghiệp phim. Là bây giờ nước Mỹ nổi danh nhất mấy vị đại đạo diễn một trong. Năm nay hắn có tác phẩm mới, tham gia nước Pháp liên hoan phim. Rất nhiều Spacey fan hâm mộ đều cho rằng hắn có được tại nước Pháp liên hoan phim bên trên cướp đoạt cúp thực lực, nhưng lúc này bản này, phim nói, tạp chí bìa. Lại vạch hắn đối thủ cạnh tranh đến từ, Hoa Hạ đạo diễn. Khổng Thanh Kỳ một chút thuận tiện ký. Hoa Hạ bản thân nổi danh đạo diễn không ít, nhưng ở trên quốc tế nổi danh cũng không nhiều. Làm người Hoa, Khổng Thanh Kỳ đối với mình tổ quốc một chút tin tức tự nhiên cũng ít nhiều đều có chút chú ý. Có thể trở thành Spacey đối thủ cạnh tranh một trong, nàng suy đoán hẳn là Trương Tĩnh An cái này nhất lưu siêu cấp đại đạo diễn. Thế nhưng là Trương Tĩnh An từ khi Hành động cứu viện chiếu lên về sau, cũng không có truyền ra có mới phim tiến vào tuyên truyền kỳ. Hắn tân tác năm ngoái còn nghe nói mới vừa tiến vào quay chụp giai đoạn mà thôi. Nam chính là nàng nam thần Lưu Nghiệp, là cùng Hoa Hạ hot nhất nữ tinh Giang Sắt lần thứ hai hợp tác quay chụp. Coi như Trương Tĩnh An phim muốn dự thi, cũng không có khả năng vào lúc này. Về thời gian cũng không ổn hợp, nhưng trừ Trương Tĩnh An bên ngoài, còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Đào Sầm diễn viên chính chuyện ngoài ý muốn? Lòng hiếu kỳ phía dưới, Khổng Thanh Kỳ không có thể chịu ở, đem cái này quyển tạp chí mở ra, không kịp chờ đợi đưa nó lật ra, nàng cũng không có lật bao lâu. Ngay tại phim nói, bên trong trang bên trong phát hiện cái kia bộ trang bìa chữ nhỏ danh xưng, có thể trở thành Spacey đối thủ cạnh tranh tin tức, khiến cho Khổng Thanh Kỳ suýt nữa lên tiếng kinh hô. Đây là một thiên có quan hệ với Triệu Nhượng mới kịch Ác Ma, phỏng vấn đưa tin. Bên trong trang bên trong, Giang Sắt xuyên một thân màu lam nhạt lụa mỏng sáng phim trường váy. Vai nửa lộ, xinh đẹp không gì sánh được, nhìn quen phía trước tạp chí trang bên trong Âu Mỹ vưu vật. Lạnh không ngại nhìn thấy trước này Giang Sắt trong tạp chí trang lúc. Khổng Thanh Kỳ thở sâu thở ra một hơi, thật lâu không có thể trở về thân. Liên quan tới Ác Ma, bây giờ toàn bộ Hoa Hạ chỉ sợ không ai không biết, không người không hay, dù là Khổng Thanh Kỳ không ở trong nước, nhưng năm đó bạn học, thân thích kiểu gì cũng sẽ cùng với nàng lộ ra những tin tức này. Huống chi bây giờ Internet đã sớm phổ cập, nàng mỗi ngày lên mạng, đều có thể đổi mới đến trong nước mới nhất tin tức, mà trùng hợp Hoa Hạ gần nhất lớn nhất tin tức. Chính là Triệu Nhượng đạo diễn Ác Ma chỗ dẫn phát ra một trận tranh chấp. Ác Ma, đoàn làm phim nhân viên tại nước Pháp tham gia liên hoan phim biểu hiện ra. Trong nước bởi vì Long Hành phòng làm việc dưới cờ truyền thông một thiên liên quan tới Thư Bội Ân. Lời bình Ác Ma cùng chuyện ngoài ý muốn tin tức mà huyên náo nhốn nháo lúc. Đoàn làm phim cùng hai vị diễn viên chính không ai tại lưới bên trên tiến hành đáp lại. Dù là Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp trang chủ đã bị lo lắng chờ đợi đáp án bạn trên mạng chen bể server. Thư Bội Ân ngày đó tại thời đại bình luận lời bình càng là làm người xem đối với Ác Ma, lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh điểm lúc, toàn bộ Ác Ma, đoàn làm phim lại vẫn an an lẳng lặng. Dù là có người tại trên mạng mắng Triệu Nhượng cho nên làm treo hư. Cho rằng Thư Bội Ân ngày đó lời bình đã là mắt mờ. Trạch hướng bản tâm mani sự tình huyên náo lớn như vậy, bởi vì việc quan hệ Lưu Nghiệp, Khổng Thanh Kỳ kỳ thật gần nhất cũng đang chăm chú cái này tin tức. Nàng năm đó bạn học cũ cùng bạn bè người quen tại trên mạng cùng nàng liên lạc lúc. Đối với Ác Ma cách nhìn đều không nhất trí. Có người hiếu kỳ, có người ủng hộ, đương nhiên cũng có yêu mến Đào Sầm người phản đối. Thế nhưng là Khổng Thanh Kỳ không nghĩ tới. Trong nước nửa chút tiếng gió không có để lộ ra đến Ác Ma sẽ leo lên nước Mỹ nhà này chuyên nghiệp phim tạp chí. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.